Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2104. Nguyễn Tri Hạ theo âm thanh nhìn qua, liền nhìn thấy Tư Gia Thành đang ngồi trước giường. Tư Gia Thành vẫn mặc bộ quần áo trước đó, vẻ mặt mang theo một chút mệt mỏi, có lẽ vẫn ngồi bên giường chờ cô tỉnh lại. Nguyễn Tri Hạ nhìn xung quanh. Căn phòng rất xa lạ, cũng rất yên tĩnh. Cô thật sự không biết mình đang ở đâu. Giọng nói của Tư Gia Thành lại vang lên. Khát không? Nguyễn Tri Hạ không có quay đầu nhìn cậu ta, chỉ nhìn lên trần nhà, lúc nói mang theo tiếng thở dài. Tiểu Thành, cậu có thể đưa tôi về không? Anh họ của cậu biết tôi mất tích, sẽ phát điên đó. Nếu như Lương Vi Xương chỉ bị Tư Gia Thành đánh ngất, thì lúc này có lẽ đã tỉnh rồi. Tư Mộ Hàn chắc chắn đã biết chuyện cô biến mất rồi. Cô cũng có thể tưởng tượng, Tư Mộ Hàn biết cô biến mất sẽ tức giận đến mức nào. Thậm chí còn có khả năng sẽ mất đi lý trí, làm ra những chuyện mất lý trí. Nguyễn Tri Hạ không biết tại sao Tư Gia Thành lại làm như vậy. Mặc dù cô đã bị đánh ngất sau đó mang đi, nhưng cô vẫn không muốn nghĩ Tư Gia Thành theo hướng xấu. Cô không nhắc đến những chuyện trước đây, chỉ là yêu cầu Tư Gia Thành đưa cô về. Nếu như bây giờ Tư Gia Thành có thể đưa cô về, cô có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn Tư Gia Thành trưởng thành, trong lòng vẫn tin tưởng Tư Gia Thành. Tư Gia Thành không nói gì, chỉ quay người lại đi lấy một cốc nước. Sau đó đi đến bên giường, đỡ Nguyễn Tri Hạ ngồi dậy, muốn giúp cô uống nước. Nguyễn Tri Hạ lắc đầu, quay sang một bên. Tôi không khát, mặc dù vẫn là giọng điệu như bình thường, nhưng vẻ mặt lại mang theo sự phản kháng. Tư Gia Thành cũng không ép buộc cô. Cậu ta đặt cốc nước sang một bên, sau đó mới chậm rãi nói. Chị Tri Hạ, chị cảm thấy bây giờ em đưa chị về, anh ấy sẽ bỏ qua cho tôi sao? Tư Gia Thành từ nhỏ đã đi theo Tư Mộ Hàn. Mặc dù sau này tách ra khỏi Tư Mộ Hàn trong một khoảng thời gian dài, nhưng cậu ta hiểu Tư Mộ Hàn hơn bất cứ ai. Tư Mộ Hàn từ khi còn trẻ đã là một người quyết đoán. Bởi vì chuyện của mẹ, anh rất khó tin tưởng người khác. Anh quan tâm Nguyễn Tri Hạ như vậy, mà Tư Gia Thành lại đem Nguyễn Tri Hạ đi. Có thể tưởng tượng ra, sau này anh cũng sẽ không tin tưởng Tư Gia Thành nữa. Trong lòng Tư Gia Thành rất rõ điều này. Sau khi Nguyễn Tri Hạ nghe những lời nói của cậu ta, liền không biết phải nói gì. Mặc dù tính tình của Tư Mộ Hàn rất khó đoán, nhưng anh là một người như thế nào, những người thân cận bên cạnh đều biết. Chị Tri Hạ, từ giây phút em xuất hiện ở khu nghỉ mát, thì tất cả những điều này chắc chắn sẽ không có cách nào thay đổi được. Cách chương.